Trưởng Hoan, chương 59, thức tỉnh, gocchuyenaudio.com, người đăng L Sơn E L U Alpha Y. Cũng không lâu lắm, một tên cùng thạch diễm hình dạng cơ hồ giống nhau như đúc người trẻ tuổi thăm dò ngân phiếu rời đi vương phủ, cưỡi ngựa thẳng đến đại đô đốc phủ mà đi. Lạc phủ giờ phút này chính náo nhiệt, Lý Thần Y tiến lạc đại đô đốc cửa phòng liền đem bao quát Lạc Xanh ở bên trong tất cả mọi người đuổi ra ngoài, đã ở lại bên trong có một hồi. Hành lang vu hạ đứng một loạt di nương, trong viện đứng một loạt nghĩa tử, từng cái thần sắc khẩn trương. Thần y tại sao vẫn chưa ra đâu? Một tên mặc đinh hương sắc vải bồi đế giày phụ nhân thăm dò hướng bên trong nhìn, đương nhiên nhìn thấy chỉ có trên ván cửa khắc hoa. Một vị khí chất đoan trang phụ nhân cau mày nói, lão gia tình huống nghiêm trọng như vậy, thần y chắc chắn sẽ không rất mau ra đến, lục muội không nên gấp. Lục di nương tả hữu liếc một cái, hạ giọng nói. Tam tỷ, ngươi nói thần y có thể hay không cầm kim đâm chúng ta lão gia nha? Cái gì? Tam di nương khẽ giật mình. Lục di nương rảo khăn tay, một mặt lo lắng. Ngươi nghĩ nha, thần y căn bản không muốn cho chúng ta lão gia chữa bệnh, lại khuất phục tại cô nương dâm uy đến khám bệnh tại nhà, hiện tại không ai chằm chằm, vạn nhất. Lục muội, đừng muốn nói bậy. Đại di nương chẳng biết lúc nào đứng ở lục di nương sau lưng, nghe lục di nương càng nói càng không ra dáng, mặt lạnh quát lớn. Lục di nương lắc lắc khăn, đại tỷ ta đây không phải lo lắng a, ngươi như lo lắng, không bằng đến hỏi cô nương. Lục di nương dọa đến liên thủ lụa đều không quăng, nhất thời thành cơ miệng hồ lô. Mượn nàng một vạn cái lá gan cũng không dám đến hỏi cô nương a, cô nương 8 tuổi thời điểm liền phạt nàng quỳ qua tính toán. So sánh mọi người ở đây thấp thỏm, Lạc Xanh liền chấn định hơn, lặng lặng ngồi ở trong viện dưới cây uống trà. Biểu muội đừng lo lắng, thần y diệu thủ hồi xuân, nhất định sẽ đem cô phụ trị tốt. Thịnh Tam Lang ở một bên khuyên, Lạc Xanh khẽ gật đầu. Ta không lo lắng, nàng đã hết sức nỗ lực, còn lại liền giao cho vận khí, dù sao Lý thần y không phải thật sự thần tiên, Diêm Vương Điện nếu là không phải nhận lấy Lạc Đại Đô Đốc cái kia cũng không thể làm gì. Đương nhiên, nếu như Lý thần y đi ra tuyên cáo Lạc Đại Đô Đốc không chỉ, nàng liền mượn đưa Lý thần y đi ra ngoài cơ hội trực tiếp rời đi, để tránh Lạc Đại Đô Đốc cây to này khẽ đảo đối mặt khó liệu vận mệnh. Lạc Xanh không vết tích đảo qua trong viện đám người, buông xuống đôi mắt. Nói nàng lương bạc cũng tốt, vô tình cũng được, nếu như Lạc Đại Đô Đốc không cứu về được, nàng xác thực bất lực gánh vác số mạng của những người này, nhiều nhất tìm cơ hội giúp đỡ một chút ở xa Kim Sa Lạc Thần. Suy nghĩ một chút cái kia mạnh miệng mềm lòng thiếu niên, Lạc Xanh trong lòng khó được sinh ra mấy phần mềm mại. Toàn bộ Lạc phủ chủ tử đều canh giữ ở Lạc Đại Đô Đốc nơi này, môn nhân nghe được Thạch Diệp tự giới thiệu sừng sốt hồi lâu mới đem người mời tiến đến, nhanh chóng đi đến bên cạnh truyền tin. Khai Dương Vương phủ người, Hồng Đậu tiếp vào tin hoài nghi ngờ chạy tới. Đây là Vương gia mệnh ti chức đưa tới. Thạch Diệp quy củ đưa tới một cái nho nhỏ hộp gỗ. Hồng Đậu đưa tay đem hộp gỗ tiếp nhận, mở ra xem không khỏi ồ lên một tiếng. Cô nương không phải nói chống đỡ rồi sao? Thạch Diệp cũng không biết Hồng Đậu lời nói ý gì, chỉ nói. Vương gia để đưa tới thỉnh là cô nương nhận lấy. gocchuyenaudio.com, nhận lấy liền nhận lấy, chúng ta cô nương mặc dù không thiếu tiền, nhưng cũng sẽ không ghét bỏ nha. Hồng Đậu khóe miệng nhếch lên đến, thấy Thạch Diệp vẫn là tấm khuôn mặt không khỏi trợn mắt một cái. Thế nào, chủ tử các ngươi đều không đau lòng, ngươi đau lòng. Thạch Diệc giật mình, nha hoàn này có phải là quá như quen thuộc chút. Thạch Diệc xưa nay ít lời, dù cảm giác là cô nương bên người nha hoàn có chút cổ quái vẫn là không có nhiều lời, ôm quyền nói. Cáo từ, Hồng Đậu càng buồn bực hơn, thầm nói. Thật sự là hoàng thượng không vội thái giám cấp tặng cũng không phải tiền của ngươi, ngươi vung cái gì dung mạo. Thạch Diệc giật giật đuôi lông mày, rất muốn nói cho tiểu nha hoàn. Hoàng thượng không vội thái giám cấp. Không phải như thế dùng, cuối cùng vẫn là coi như thôi, chắp tay quay người đi ra ngoài. Này thùng cơm có chút kỳ quái. Hồng Đậu thì thào, Thạch Diệp bước chân dừng lại xoay người lại, mặt không chút thay đổi nói. Thật có lỗi, ta cùng Đại Tỷ Nhi không biết, Đại Tỷ Nhi nói thùng cơm hẳn là tam ca của ta. Khác thì cũng thôi đi, thùng cơm, cái này thanh danh hắn cũng không là huynh trưởng lưng, bị một tiểu nha hoàn gọi thùng cơm, tam ca thật đúng là không tầm thường. Là vương phủ cơm không thơm, vẫn là lương tháng qua ít không đi nổi tiệm ăn. Thẳng đến Thạch Diệp rời đi, Hồng Đậu mới hoàn hồn. Tam ca, Hồng Đậu bĩu môi, nam nhân quả nhiên đều không phải đồ tốt, lúc này mới qua bao lâu, liền không thừa nhận đem bát nước lớn liếm lấy có thể làm tấm gương soi. Trở lại trong viện, Hồng Đậu bước nhanh đi đến Lạc Xanh bên người, nhỏ giọng nói. Cô nương, Khai Dương Vương đưa cho ngài bạc tới. Lạc Xanh nhướng nhướng mày sao? Đây là bị nàng đòi hỏi thẻ số cử động hù dọa, miễn đi nợ cũng phải trả bên trên. Thật đúng là cẩn thận, cất kỹ đi, Lạc Xanh lơ đễnh phân phó một câu. Bình Lịch hướng Lạc Xanh nhìn bên này liếc mắt một cái, như có điều suy nghĩ. Hắn ngầm trộm nghe đến, Khai Dương Vương, ba chữ, không biết có phải hay không là nghe lầm. Lúc này cửa phòng đột nhiên đẩy ra, Lý Thần Y đi ra. Hành lang vô hạ đám kia di nương nháy mắt phun lên đi, lao nhau hỏi. Thần Y, lão gia chúng ta thế nào à nha? Bị một đám phụ nhân vây quanh, Lý Thần Y sắc mặt nháy mắt biến thành màu đen. Một tiếng ho nhẹ vang lên, di nương nhóm nhất thời biến sắc lui về chỗ cũ, động tác cấp tốc làm người ta nhìn mà than thở. Lạc Xanh đi tới, Thần Y, không biết phụ thân ta tình huống bây giờ như thế nào? Tính được Lý Thần Y ở bên trong đã ở một cái đã lâu thần. Trong vòng một canh giờ có thể tỉnh lại, Lý Thần Y thản nhiên nói. Thật, mấy đạo thanh âm cùng nhau vang lên, Lý Thần Y không thèm để ý người không có phận sự tấm sắc mặt đi tới cửa. Bình Lịch đối Lý Thần Y ôm quyền, còn xin Thần Y dừng bước, để lão phu dừng bước làm cái gì? Nghĩa phụ thương thế rất nặng, Thần Y có thể chờ nghĩa phụ tỉnh lại rời đi. Lý Thần Y nhíu mày, người không tin lão phu nói lời. Bình Lịch vội nói, tiểu tử sao dám chất vấn Thần Y, chỉ là nghĩa phụ thương thế rất nặng, sau khi tỉnh lại vẫn cần tỉ mỉ quản giáo. Lý Thần Y không kiên nhẫn đánh gãy hắn, còn lại chuyện cái nào đại phu cũng có thể làm. Nói đến đây, Lý Thần Y quét đo đám người liếc mắt một cái cuối cùng rơi vào Lạc Xanh trên mặt cảnh cáo nói. Chỉ này một lần, về sau Lạc phủ người không cần trèo lên lão phu cửa. Lạc Xanh trên mặt không có chút nào không vui, đối Lý Thần Y dịu dàng thi lễ. Thần Y đi thong thả, cocchuyenaudio.com, Lý Thần Y hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại đi. Lão đầu nhi này thật sự là, Hồng Đậu không cho phép vô lễ. Lạc Xanh khiển trách Hồng Đậu một câu, cất bước đi vào trong nhà. Trong chớp mắt trong phòng đầy áp người, cháy bỏng bất an chờ Lạc Đại Đô đốc thức tỉnh. Thời gian từng giờ trôi qua, nằm tại trên giường nam tử trung niên rốt cục mở mắt. Ngài tỉnh, Lạc Xanh trước tiên mở miệng. Tại nàng sau khi mở miệng, Lạc Anh ba người cùng nhau lên tiếng. Phụ thân, nghĩa phụ, ngài cảm thấy thế nào? Bình Lịch bọn người một mặt lo lắng. Chúng di nương, anh, lão gia có thể tính tình. Lạc Đại Đô Đốc nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, bởi vì hôn mê quá lâu đầu óc vẫn là mơ hồ, về sau thấy được tuổi trẻ tuấn lãng thịnh tam lang. Cách chương.